Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 53, giả bộ đáng thương cũng là một loại chiến thuật. Góc truyện audio.com, người biết ta, chấm, Sarip chớp chớp mình mắt to, có chút tò mò nhìn trước mắt cái này tuấn Mỹ Đông Phương Nam Hải, nàng xác định mình chưa thấy qua Nam Hải này, nếu như gặp qua, nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không quên Nam Hải này. Ách, Chu Diệp lập tức có chút nghẹn lời, nhưng là cái khó ló cái khôn nói ra, kỳ thật là bằng hữu ta nói cho ta biết, bọn hắn nói cái này trong bệnh viện có một vị lại xinh đẹp lại thương lượng y tá, liền gọi Sarip. Tốt a, tiểu đệ ta tin tưởng ngươi, mới là lạ, Sarip trêu đùa ta mới vừa vặn đi tới nơi này cái bệnh viện thực tập, hôm nay là ngày đầu tiên, bằng hữu của ngươi làm sao có thể tại cái này trong bệnh viện gặp qua ta đây. Tốt a, Chu Diệp một trận. Bất đắc dĩ, cái này thật là khiến người ta khó chịu sai lầm a, kỳ thật ta chính là theo đuổi ngươi, ta thích ngươi, đã điên cuồng yêu ngươi, cho nên. A, ta nhưng đối với ngươi dạng này nhỏ pê hài không có hứng thú. Sarip lời nói để Chu Diệp lần thứ nhất cảm giác mình mọi việc đều thuận lợi, dung nhan nguyên lai cũng sẽ thất bại, đoán chừng con hàng này là cái đại thúc khống. Vậy ngươi đối nam nhân như thế nào cảm thấy hứng thú? Chu Diệp hào chưa từ bỏ ý định hỏi. Đối nam nhân như thế nào cảm thấy hứng thú cũng đúng, ngươi không có hứng thú. Sarip đối trước mắt cái này tuấn Mỹ Nam Hải có dị dạng thân cận cảm giác, không biết vì cái gì tổng là muốn đùa hắn, muốn xem hắn lấy bộ dáng gấp gáp. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta. Chấm, Chu Diệp nói ra, ta cam đoan. Tùy ngươi a, Sarip một mặt nhẹ nhõm, sau đó nói, hiện tại ta cũng không có thời gian chơi với ngươi đùa nghịch, ta nên đi tiếp ban. Chu Diệp lúc này mới phát hiện, Sarip hiện tại còn mặc một thân thường phục mà không phải y tá váy. Dù sao ngươi đi nơi nào ta liền cùng đi nơi nào. Sarip trợn trắng mắt cũng không nói gì, đứng dậy liền đi lên lầu. Chu Diệp vội vàng đi theo, cũng mặc kệ cái khác, liền là theo chân nàng. Quy, chẳng lẽ ta thay quần áo ngươi cũng muốn đi theo nhìn sao? Sarip nhìn xem đi theo tự mình đi tiến phòng thay quần áo Chu Diệp một mặt bất đắc dĩ, bất quá bất đắc dĩ bên trong mang theo một tia mừng thầm. Bất kể nói thế nào, bị nhân ái luôn luôn hạnh phúc, huống chi là như thế một tuấn Mỹ tràn ngập dị vực phong tình xuất ca. Nếu như ngươi không ngại, Chu Diệp con hàng này cũng đủ vô sỉ, liền hướng nơi đó một xử, liền định làm cái kẹo cao su cuốn lấy Sarip. Hiện tại, ra, ngoài, Sarip một chỉ cửa phòng thay quần áo. Không, Chu Diệp sau khi nói xong, nhìn thấy Sarip cái kia có bắn tỉa đen sắc mặt, vội vàng nói bổ sung, trừ phi ngươi đáp ứng sẽ không hất ta ra. Nghe, thiếu niên. Sarip đã có chút bất đắc dĩ, ta sẽ không thích ngươi. Ngươi tuyệt vọng rồi à, ngươi cũng so ta không lớn hơn mấy tuổi. Chu Diệp không phục nói ra, lại nói có lẽ ta mặt non cho nên lộ ra tuổi trẻ đâu. Coi như ngươi lớn hơn ta, ta cũng sẽ không thích ngươi. Sarip đã bắt đầu có chút phiền não, mỗi khi nàng nói một lần mình sẽ không thích Chu Diệp thời điểm, trong lòng liền càng phát bực bội. Vì cái gì, Chu Diệp có chút mê mang, tâm lý của mình ám chỉ thế mà không có tác dụng, cái này mẹ nó có chút hố cha a, không có vì cái gì. Người bây giờ, lập tức, đi ra ngoài cho ta, chấm, Sarip trong lòng có cỗ không nói ra, được lửa giận, nhưng là nàng biết cổ lửa giận này cũng không phải là Chu Diệp đưa tới, nhưng là nàng không chút nào không biết như thế nào đem cổ lửa giận này phát tiết ra ngoài, cho nên chỉ có thể hướng về phía Chu Diệp phát tiết. À, Chu Diệp chỉ có thể cúi đầu đi ra phòng thay quần áo. Trời ạ, ta đến cùng thế nào? Sarip nhìn xem Chu Diệp cái kia có chút xào sạc bóng lưng, đột nhiên cảm giác được có chút đau lòng, chỉ là một cái nam sinh dũng cảm theo đuổi cầu mình, hoặc là nói, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ hài đoán chừng đều sẽ lập tức tiếp nhận tuấn Mỹ như vậy nam hài làm bạn trai của mình a, mình coi như là không đáp ứng cũng không cần thiết nổi giận lớn như vậy a. Sarip mang phức tạp tâm tình, thay xong đồng phục y tá về sau, đi ra y tá đứng phòng thay quần áo. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy Chu Diệp, con hàng, này chính buồn bực ngán ngẩm đứng tại cửa ra vào nơi đó chơi lấy điện thoại di động của mình. Sarip nhìn thấy Chu Diệp cũng không có đi, trong lúc bất chi bất giác bên trong giống như thở dài một hơi, cái này ngay cả nàng chính mình cũng không biết là vì cái gì, muốn cùng hắn đáp lời, nhưng từ trong miệng nàng tung ra một câu. Ngươi làm sao còn không hề rời đi, còn không nghe thấy ngươi nói thích ta, ta làm sao có thể rời đi đâu. Chu Diệp cười đùa tí từng hồi đáp, dù sao hắn đã quyết định chủ ý, nếu như đã tới, làm gì cũng phải đuổi đến Sarip. Nếu không mình những cái kia nhân quả năng lượng tốn hao nhiều không đáng. Cái kia đoán chừng ngươi cả một đời đều nghe không được câu nói này. Sarip cũng không biết vì cái gì như thế đả thương người sẽ từ trong miệng của mình nói ra. Không có việc gì, ta sẽ chờ đợi, Chu Diệp vẻ, mặt thành thật nói ra, tùy ngươi vậy, Sarip uốn éo mặt liền rời đi. Chu Diệp từ đó lại bắt đầu mình bám đuôi kiếp sống, Sarip đi thăm dò phòng thời điểm, hắn liền theo. Sarip lúc nghỉ ngơi hắn an vị ở một bên nhìn xem. Không thể không nói Nhan Chỉ Cao người xác thực chiếm rất lớn tiện nghi, nếu như đổi thành người khác như thế đi theo Sarip, Sarip không nói, nàng những cái kia các đồng nghiệp đều muốn đuổi người. Nhưng đối mặt Chu Diệp thời điểm, nàng những cái kia các đồng nghiệp càng nhiều hơn chính là giúp hắn đánh yểm trợ, dựa theo các nàng tới nói, làm việc đã nhàm chán như vậy, khó khăn có cái đẹp mắt xuất ca tới để cho mình miễn phí thưởng thức, vì cái gì còn muốn đuổi hắn đi đâu, lại không có bệnh tâm thần. Trong lúc bất chi bất giác đã đến giữa trưa, Sarip thừa dịp nghỉ trưa dự định đi bệnh viện bên. Ngoài tiệm ăn nhanh ăn cơm, đương nhiên, còn có cái kia đáng chết vướng víu Chu Diệp. Sarip điểm bữa ăn về sau, bừng lên thức ăn của mình liền đi ngồi ở trên ghế chuẩn bị ăn cơm, lại phát hiện Chu Diệp cái gì cũng không có điểm, chỉ là ngồi tại đối diện với của mình. Người tại sao không đi chọn món ăn? Người không đói bụng sao? Không có tiền, Chu Diệp quả thực là khóc không ra nước mắt a, mẹ nó trời mới biết cái này tương lai thế giới bên trong dùng không phải đô la Mỹ mà là đáng chết điểm tín dụng, cái này mẹ nó hố lão cha. Sarip nhìn một chút mặc ở Chu Diệp trên thân sớm đã qua hạn quần áo. Nhưng thật ra là năm 2017 kiểu mới, nhìn lại một chút Chu Diệp trong tay sớm đã không cần quá hạn trung cổ điện thoại. Nhưng thật ra là hoa quả 7S, không biết vì cái gì Sarip trong lòng bỗng nhiên cảm giác rất chua xót. Nhà của thiếu, nhiên này đình tình huống hẳn không phải là quá được rồi. Ngươi chờ, nói xong Sarip đứng dậy, trực tiếp lần nữa đi vào tiệm ăn nhanh chọn món ăn đài, bắt đầu chọn món ăn. 2 phút đồng hồ về sau, Sarip bưng so với chính mình đồ ăn nhiều gấp đôi đồ ăn đi tới, bỏ vào Chu Diệp trước mặt ăn đi. Ngươi quả nhiên vẫn là thích ta. Chấm, Chu Diệp tiếp tục miệng thiếu, nhưng là tay lại không chậm cầm lấy cự hình hamburger liền gặm, dù sao buổi sáng nôn nhiều như vậy, nói không đói bụng đó là gạt người. Ăn từ từ, Sarip không để ý đến Chu Diệp lời nói đùa, hoặc là nói cái này cho tới chưa nàng trên cơ bản cũng nghe được sức miễn dịch nàng chỉ là ôn nhu nhìn xem Chu Diệp cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Cách chương,